Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1282, Tinh Tế 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư mềm nhũn ngã trên mặt đất. Duy nhất cảm giác chính là mình muốn chết. Cảm giác đầu đã nổ, nên không phải cùng Eza đồng dạng. Bởi vì tinh thần lực, trong dung chuyển mà chết đi. Cũng không biết bao lâu, Ninh Thư cuối cùng là tỉnh lại, mở mắt thời điểm, trước mắt là mơ hồ. Ninh Thư kém chút cho là chính mình mù, gian nan giơ tay lên ở trước mặt mình, lung lay, lắc đầu, đau đầu kém chút nổ, có loại não hoa dao giải tán cảm giác. Alisa, người rốt cục tỉnh, bên tai là Vivian thanh âm, nhưng là Ninh Thư cơ hồ không thể nào có thể nghe thấy thanh âm của nàng. Ninh Thư, không riêng con mắt có vấn đề, liền lỗ tai đều xảy ra vấn đề, sử dụng tinh thần lực quá mức. Alisa, người chờ ta đi gọi Anvis. Vivian vội vàng ra phòng. Ninh Thư thở dài một hơi, xem ra hiện tại là an toàn, chỉ là đại giới có điểm lớn. Ninh Thư ngồi xếp bằng tu luyện, hy vọng khí kình có thể cải thiện một chút, gần như sụp đổ thân thể. Ninh Thư nghe được tiếng bước chân vội vã, thu thế, mơ hồ nhìn thấy Vivian đẩy Anvis đi vào. Anvis nhìn thấy Ninh Thư tỉnh, thở dài một hơi, hỏi, chỗ nào không thoải mái? Sao? Ninh Thư bám lấy lỗ tai, người lớn tiếng một chút, ta nghe không được à. Anvis sửng sốt một chút, lập tức lớn tiếng nói ra, tỷ tỷ, thân thể ngươi, không có sao chứ, không có việc gì. Ninh Thư lớn tiếng nói, Anvis lấy ra dịch dinh dưỡng, người cũng ngủ 2-3 ngày, uống đi. Ninh Thư đang cảm giác thân thể không có cái gì năng lượng, lập tức tiếp nhận dịch dinh dưỡng uống vào. Hiện tại năng lượng còn có bao nhiêu? Ninh Thư hỏi. 50%, Anvis nói. Thấy Ninh Thư biểu tình nghi hoặc, phóng đại thanh âm, 50%, một chút tiêu hao nhiều như vậy nha. Ninh Thư thở dài một hơi, cũng may trốn ra được, vô luận làm chuyện gì đều sẽ có tổn thất, người nghỉ ngơi thật tốt. Cái Anvis lớn tiếng nói. Ninh Thư gật gật đầu. Vivian đẩy Anvis đi ra. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Lỗ tai của nàng cùng con mắt hẳn là tính tạm thời, có linh khí liền có thể chậm rãi chữa trị. Phi thuyền lại đến một cái tinh cầu, bởi vì lúc trước xảy ra chuyện nguy hiểm, như vậy rất nhiều người đều không dám lưu tại trên phi thuyền. Lần này trực tiếp liền hạ xuống phi thuyền. Từ đó, trên phi thuyền đã không có bao nhiêu người. To như vậy phi thuyền chỉ còn lại một chút thưa thớt một số người. Trước đó nhét tràn đầy vừa bay thuyền người, hiện tại không có còn lại bao nhiêu người, còn dư lại đều là người một nhà. Anvis hôm sau liền cho Ninh Thư đưa một ống dịch dinh dưỡng tới. Ninh Thư vốn là thiếu năng lượng, hiện tại có dịch dinh dưỡng thì tốt hơn. Ninh Thư không khách khí chút nào nhận. Không có linh khí, liền dùng năng lượng, đồng dạng hiệu quả. Anvis xem Ninh Thư lỗ tai cùng con mắt từ đầu đến cuối không tốt, an ủi Ninh Thư, chờ đến Omega tinh cầu, sẽ có nhân tạo tai ốc nhĩ, cùng người giống nhau như đúc, hiệu quả cũng giống như nhau. Con mắt có thể đổi. Rất nhiều người đem thân thể của mình đều đổi thành máy móc. Ninh Thư, chính là không cách nào tưởng tượng nha. Ninh Thư gật gật đầu. Không có việc gì, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền tốt, có thể theo Shelter tinh cầu ra tới cũng rất không tệ. Có thể còn sống rời đi Shelter tinh cầu đã là phi thường may mắn chuyện. Lại dịch dinh dưỡng tiếp tế, Ninh Thư tiến độ tu luyện hơi vui vẻ một chút. Bất quá những này linh khí, Ninh Thư đều dùng để chữa trị thân thể. Chữa trị con mắt cùng lỗ tai, cảm giác là bởi vì tinh thần lực dung chuyển nguyên nhân mới khiến cho thân thể khí quan tao tội. Ninh Thư trước mắt dần dần rõ ràng, nói chuyện cũng không cần người ta gào thét nói. Mặc dù tốt, Ninh Thư vẫn là uốn tại trong phòng tu luyện. Đến một cái địa phương mới, nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình, không thì liền không sống nổi. Ninh Thư xem Anvis lo lắng, liền nói cho hắn biết, ánh mắt của mình đã tốt, cũng không biết tại phi thuyền thượng ngây người bao lâu. Bọn họ cuối cùng tại năng lượng hao hết trước đó đạt đến Omega tinh cầu. Anvis ngừng phi thuyền hết thảy năng lượng tiêu hao, chẳng hạn như liền cái đèn đều không ra, trên phi thuyền trên cơ bản là tối sầm, hết thảy năng lượng đều dùng để phi hành. Dù sao Ninh Thư ở tại trong phòng vẫn luôn là đen xì suốt, cũng không biết tại phi thuyền thượng ngây người bao lâu, lại nghĩ lên Shelder tinh cầu, đều cảm giác dường như đã có mấy đời. Làm hợp thành điện tử, giọng nữ bình tĩnh không có chút nào ba động cảm giác, nói ra, Omega tinh cầu đã tới. Trên phi thuyền sáng lên đã lâu ánh sáng, luôn luôn cảm xúc nội liệm Anvis đều nở nụ cười. Bất kể như thế nào, trải qua đi qua gian khổ cướp đoạt phi thuyền, gian nan, tinh tế hành trình sau, cuối cùng là đến nơi muốn đến. Trong lòng vô hạn vui sướng, tinh không mênh mông nhìn xinh đẹp, nhưng lại theo tràn đầy các loại nguy hiểm, đường xá xa xôi, tùy thời đều có thể chết ở trên đường. Omega tinh cầu là một cái phi thường phồn vinh tinh cầu. Khoa học kỹ thuật ở đây phát triển đến cực hạn, đồng thời còn đang không ngừng tăng cường. Cường đại khoa học kỹ thuật lịch luyện có thể phá hủy một cái tinh cầu. Xe lơ lửng giữa không trung phi hành, đủ loại tạo hình phi thuyền, xe, sạch sẽ, gọn gàng đường đi, lui tới người đều là xinh đẹp mà tự tin. Viên tinh cầu này phi thường lớn, không biết là Shelder tinh cầu gấp bao nhiêu lần đâu. Phi thuyền phiêu phù ở Omega tinh cầu trên không, lập tức liền có tin tức truyền tới, tiên sinh O nữ sĩ, phi thuyền của ngươi quá khổng lồ, ảnh hưởng tới giao thông trật tự, xin ngươi đừng tiến vào Omega tinh cầu cảnh nội. Ninh Thư nhún vai giúp, nhìn về phía Anvis, làm sao bây giờ, dù sao nàng là không hiểu rõ Omega tình huống. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Anvis. Anvis đè xuống một cái nút, phi thuyền dưới đáy lộ ra một cái cỡ nhỏ phi thuyền, chúng ta ngồi cái này đi. Anvis mang theo Ninh Thư một đoàn người, có Vivian Kaka, Mark, nha, hắn chó săn nha, tràn đầy chen lấn phi thuyền. Ninh Thư lại hỏi, không bằng lái, chúng ta có thể hay không bị khu trục? Omega có cường đại hệ thống trí não, bao phủ toàn bộ Omega tinh cầu. Chúng ta muốn đi chính là chợ đen, đem phi thuyền bán, có tinh tế tệ, chúng ta mới có thể tại Omega tinh cầu dàn xếp lại. Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp lấy tới ở lại chứng nhận, không thì sẽ bị khu trục. Anvis giải thích nói, Ninh Thư gật gật đầu, lại hỏi, chúng ta đem đại phi thuyền dừng ở Omega tinh cầu gần đây, có thể hay không bị người kéo đi? Không có việc gì. Ninh Thư thở dài một hơi. Thật sự là không hiểu rõ cái tinh cầu này quy tắc. Những người khác liền nghe Ninh Thư cùng Anvis nói chuyện, đều một mặt mộng, bức, dù sao cái gì cũng không biết. Làm cái gì thì làm cái đó. Anvis lái phi thuyền hướng Omega tinh cầu chợ đen đi. Ninh Thư lại ý thức được một vấn đề. Vạn nhất người ta đen ăn đen làm sao bây? Giờ, chúng ta lại đánh không lại người ta. Ninh Thư hỏi rất nhiều vấn đề, muốn đem các phương diện đều phải cân nhắc chu đáo, cho nên lúc này liền cần hỗ trợ của ngươi. Anvis nói, ta, nếu như đối phương có cái gì dị động, ngươi liền phóng ra tinh thần lực, chấn, nhiếp đối phương. A, muốn nàng làm linh vật. Hết chương.